Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 93, YC và kỵ sĩ bầu trời. Góc truyện audio.com. Chấm, 20 phút sau, trên một vùng biển trắng, Going Merry yên lặng đậu ở đó. Lúc này đổi cánh gà ở hai bên đã gãy mất. Trên thuyền toàn là nước. Tất cả mọi người nằm trên boong thuyền thở hổn hển. Aizora, Sanji, Zoro, Robin ngồi dậy ho một lúc. Zoro nói, chết tiệt, cái quái gì nữa đây không biết. Mọi người ổn cả chứ? Aizora đứng dậy đỡ Nami lên nói. Có sao không Nami? Nami nói, không sao. Luffy nói, này, nhìn ra ngoài xem, nhìn xung quanh thuyền ấy. Chấm, Sanji hỏi, đây là đâu thế? Luffy hét lên, sao trắng thế? Chopper nói, mây. Nami hỏi, chúng ta đang ở trên mây sao? Sao chúng ta có thể nổi được chứ? Luffy nói, dĩ nhiên là nổi được rồi. Vì đây là mây mà. Aizora nói, đây là uýt, như đã nói. Nơi đây có quá ít không khí. Chúng phải thích ứng môi trường này trong thời gian ngắn nhất. Lúc này Chopper nói, không ổn rồi. Usopp tắt thở rồi. Luffy nói, cái gì? Chúng ta phải làm gì đó? Thử làm hô hấp nhân tạo đi. Sanji hét lên, được, tôi sẽ làm hô hấp nhân tạo cho tiểu thư Nami. Aizora đá Sanji xuống biển sau đó thở hổn hển nói, có làm cũng là tớ làm. Chopper nói, Usopp, cố lên. Vài giây sau Usopp tỉnh lại, ngồi dậy nói, những đám mây, cái gì, mây, nhiều mây quá, thế này là sao? Nami nói, đây là oai, nhưng mà, Lost Bow vẫn chỉ lên trời. Robin nói, có lẽ chúng ta đang ở tầng giữa của mây tích tầng. Chopper hỏi, vậy còn phải lên nữa sao? Lên kiểu gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Aizora. Lúc này Aizora nói, cứ đi vòng quanh tìm. Trên này có một cánh cửa để lên tầng trên. Nhưng tớ quên mất là hướng nào rồi. Này Usopp, cậu tính làm gì thế? Usopp cởi áo ra nói. Bước đầu tiên, thuyền trưởng Usopp sẽ xuống bơi. Luffy, Chopper hét lên. Bơi đi, bơi đi. Aizora nói. Biển này không có đáy đâu với lại có rất nhiều hải vương ở trong biển. Cậu có chắc là muốn xuống bơi ở đây không? Usopp nhanh chóng mặc áo vào rồi nói. Ai nói tớ sẽ bơi chứ? Ai nói? Luffy nói. Là cậu nói. Aizora nói. Các cậu, ngồi xuống đi và chú ý hít thở theo tớ. Chúng ta phải nhanh chóng thích ứng môi trường thiếu không khí. Mọi người nghe vậy thì yên lặng ngồi xuống tập trung sự chú ý vào cách Aizora thở. 2 phút sau Zoro nhắm mắt lại bắt đầu thở theo Aizora. Lại vài phút trôi qua. Sanji cũng nhắm mắt lại. Sau đó là Luffy, Nami, Robin, Usopp, Chopper. Dần dần cả nhóm bắt đầu thở theo một nhịp. Hơn 10 phút sau, Aizora đột nhiên mở mắt ra nói. Có kẻ địch, Luffy, Zoro, Sanji nghe thấy thì lập tức đứng lên. Aizora chỉ về mạn phải nói. Một tên khá mạnh đang tiến tới. Aizora vừa nói xong thì có một người mang một cái mặt nạ hình quái vật có 2 cái sừng. Tay trái cầm cái khiên. Tay phải cầm một khẩu pháo cấp tốc tiến tới. Sanji nói. Hắn đi trên mây. Khi người đó tới gần. Sanji nói. Khoan đã. Người muốn gì? Người đó nói. Tiêu diệt bọn Mi. Sanji nói, hắn muốn gây chuyện. Aizora để tay lên chuôi kiếm sau lưng nói. Tớ nói từ đầu là hắn là kẻ địch rồi mà. Zoro rút kiếm ra nói. Được thôi, Luffy hỏi. Cái gì thế? Người đeo mặt nạ quái vật tiến thẳng đến đá vào người Sanji. Sanji nhanh chóng tránh qua một bên thở hổn hển nói. Chết tiệt, khó thở quá. Zoro xông tới chém vào người đó, nhưng lại bị người đó trách thoát. Sau đó Zoro đứng che trước Sanji nói. Chú ý hít thở theo cách mà Aizora dạy. Aisara rút kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí cắt mất một cái sừng trên mặt nạ của người đó. Luffy dùng chiêu pistol đấm người đó bay khỏi thuyền, sau đó cũng dừng lại thở hổn hển. Khi người đó bay ra khỏi thuyền thì đôi giày kỳ lạ dưới chân của người đó thổi ra một cơn gió. Người đó dừng lại trên không trung, giơ pháo lên nhắm vào thuyền Going Merry. Aisara nói, hắn muốn hủy thuyền. Luffy nói, bảo vệ Merry. Đúng lúc này, trên bầu trời có một kỵ sĩ cầm thương cưỡi trên một con ngựa có cánh lao xuống hét lên. Đủ rồi đấy. Sau đó kỵ sĩ cầm thương đâm ra một thương. Người đeo mặt nạ đưa khiên lên đỡ rồi bị dư chấn đánh bay vào biển. Kỵ sĩ đáp xuống thuyền Going Merry. Nami nói, cái gì? Lần này là ai nữa đây? Bốn người Luffy, Zoro, Sanji, Aisara vây quanh kỵ sĩ hỏi. Ngươi là ai? Kỵ sĩ dần quay đầu lại, lộ ra diện mạo thật sự là một ông già trong bộ giáp kỵ sĩ màu trắng. Ông già kỵ sĩ nói, ta là kỵ sĩ bầu trời. Con ngựa có cách của ông già kỵ sĩ cũng đáp xuông Going Merry rồi bùm một tiếng biến thành một con hồng hạc. Chopper và con hồng hạc nói chuyện với nhau một lúc, sau đó Chopper quay qua nói, ông lão này không phải người xấu đâu các cậu. Nghe vậy thì Luffy thu hồi tư thế chiến đấu. Sanji thu hồi bộ mặt nghiêm túc. Aisara và Zoro cũng đút kiếm vào bao. Ông già kỵ sĩ thấy thế thì nói, hắn cũng rút lui rồi. Nami hỏi, tên đó là ai vậy? Và các cậu làm sao vậy? Bình thường các cậu phải hạ hắn từ sớm rồi chứ. Lần này cả bốn cùng lên mà cũng không thể đánh bại hắn. Chopper đi lại gần ông già kỵ sĩ nói, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi. Ông già kỵ sĩ nói, không cần cảm ơn, đây chỉ là dịch vụ thôi. Các người là dân của Blue Sea đúng không? Nami nói, Blue Sea, à nếu ông nói vùng biển phía dưới thì đúng vậy. Mà ông là ai? Ông già kỵ sĩ nói, lúc nãy ta đã nói, ta là kỵ sĩ bầu trời. Nami nói, kỵ sĩ bầu trời. Ông già kỵ sĩ nói, các người lên đây từ Blue Sea. Luffy nói, ừ, đúng vậy. Ông già kỵ sĩ nói, vậy thì đúng rồi. YC ở đây cao hơn Blue Sea 7000 mét. Cao hơn nữa, phía trên vùng biển này là YC 10000 mét. Cơ thể của người Blue Sea bình thường khó mà thích nghi được. Luffy nói, bọn tôi đã quen dần rồi. Zoro nói, đúng vậy, gần như bình thường rồi. Ông già kỵ sĩ nói, không, không, không, không thể thế được. Chopper nói, tôi muốn biết làm sao để tên hồi nãy đi trên mây được. Ông già kỵ sĩ nói, chấm, cứ từ từ, ta chắc các cậu có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng trước tiên ta bàn chuyện làm ăn đã. Luffy hỏi, chuyện làm ăn gì? Ông già kỵ sĩ nói, ta là lính đánh thuê tự do ở đây. Và đây là vùng biển rất nguy hiểm. Nếu mù tịt về chiến đấu trên không, các cậu sẽ dễ dàng thành mục tiêu cho lính du kích hay cá trời. Mỗi tiếng huýt còi giá 5 triệu X-Tow để ta cứu các ngươi. Luffy hỏi, ông nói gì thế ông già? Aisara hỏi, X-Tow là gì? Ông già kỵ sĩ nói, ta quên mất các cậu là người Blue Sea. X-Tow là cách gọi tiền ở đây. Một belly của người Blue Sea có thể đổi 10.000 X-Tow. Aisara nhìn lên trời nói nhỏ, vậy 100.000 X-Tow bằng 10 belly. 1 triệu X-Tow bằng 100 belly. 500 belly một lần gọi ông à, ông già kỵ sĩ nói. Giá đó là rẻ bèo rồi đó. Ta còn phải sống nữa chứ. Mà khoan, các ngươi không lên đây từ chóp tây. Nami nói, khoan đã, ý ông là vẫn còn đường khác để lên đây à, ông già kỵ sĩ nói. Ý các người là, Robin nói, chúng tôi lên đây bằng cách cưỡi nâu upstream. Ông già kỵ sĩ nói, cưỡi dòng hải lưu kinh khủng đó à, cách chương.